Nghề làm fan, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiêu Đồng rời giường liền mở máy vi tính lên mạng, cô vừa mới mở trình duyệt ra, dưới góc phải liền đẩy lên một cửa sổ tin tức, tiêu đề tin tức là: Anh họ Quách Huy, Kim Dũng nhận phỏng vấn của truyền thông, tất cả đều là hiểu lầm. Nhìn thấy tiêu đề này, lông mày Chu Tiêu Đồng không khỏi nhướng lên. Truyền thông cũng là không chê chuyện lớn, mấy ngày nay chuyện đã to, danh tiếng Kim Dũng còn hơn minh tinh, mọi người đều biết ông ta họ gì tên gì đã làm chuyện gì. Nhưng truyền thông viết bài còn sợ thiên hạ không loạn viết kèm bốn chữ: Anh họ Quách Huy, sợ mọi người quên mất Quách Huy. Tin tức này mà để Quách Huy trông thấy, sợ lại tức chết. Chu Tiêu Đồng nhấn vào xem tin tức, thời gian qua được mấy ngày, Kim Dũng rốt cục cũng đứng ra nhận phỏng vấn của truyền thông. Đầu tiên, ông ta thừa nhận mình từng bị bắt, bởi vì chuyện này không thể chối cãi, ông ta xin lỗi. Nhưng chuyện ở tiệc rượu, Supervoi, ông ta nói đều chỉ là hiểu lầm, ông ta uống quá nhiều, nói chuyện với Lý Hy Hạnh không ổn, bị Lý Hy Hạnh ngộ nhận là quấy rối tỷ IHUC, mới phát sinh xung đột, mà hiểu lầm này của ông ta với Lý Hy Hạnh, Quách Huy không biết. Sau đó, ông ta nói mình không biết chuyện Lý Hy Hạnh bị tấn công, nếu cần ông ta đồng ý phối hợp với cảnh sát để điều tra. Đọc xong tin tức giải trí này, Chu Tiêu Đồng khịt mũi coi thường. Tuy Kim Dũng nói hưu nói vượn bẻ cong sự thật, nhưng cô cũng không sốt ruột làm gì, ngược lại có thể nói, họ đã phần nào chiến thắng trong cuộc chiến dư luận lần này. Kim Dũng lúc này mới ra tiếp nhận phỏng vấn, cũng chỉ là vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Mục đích của họ không còn là thay đổi hướng gió dư luận, mà vì không còn cách nào, chỉ có thể bỏ xe giữ tướng, bỏ Kim Dũng ra nhận hết mọi việc, bảo đảm cho Quách Huy không dính vào chuyện này. Nhưng mà mục đích của họ nào dễ dàng đạt được đến thế? Chu Tiêu Đồng kéo xuống xem bình luận, đúng như cô dự liệu, bình luận bên dưới toàn là chế giễu. Hiểu lầm, dẹp đi, định lừa trẻ con à, không biết, lừa quỷ à, chú cảnh sát ơi mau điều tra chân tướng đi. Về phần cứu Quách Huy ra ngoài chuyện này, đừng nghĩ nữa, ai có thể quên Quách Thiên Vương đây? Kim Dũng dù sao cũng chỉ là một nhân viên phía sau màn, mọi người cảm thấy hứng thú nhất vẫn là minh tinh trước sân khấu. Dưới bình luận 10 cái thì có 5 cái đều nhắc đến Quách Huy, có quần chúng tốt bụng sợ mọi người quên chuyện Quách Huy trong lễ trao giải Hoàng Oanh, hỗ trợ phân tích ký ức để người muốn quên mất cũng khó khăn. Đương nhiên, bên dưới bình luận khen Lý Hy Hạnh cũng không ít. Cho nên Lý Hy Hạnh đập chén rượu vỡ đầu là thật à, trời ạ, ngẫm lại đã cảm thấy quá ngầu rồi. Nếu có người quay được thì thật tốt, rất muốn xem. Đột nhiên nhớ tới nữ hiệp tung chân đá trong camera giám sát hôm đó. Trên mạng nói cô gái kia là fan của Lý Hy Hạnh. Quả nhiên idol nào fan nấy, từ idol đến fan đều là nữ hiệp, quả thực khiến tôi muốn quỳ lạy. Lầu trên, đừng quên ngày đó còn có một nữ hiệp với cú thúc chân mạnh mẽ nha. Hình như đều là fan Lý Hy Hạnh, tuy không lợi hại như cô gái kia, nhưng một kích chí mạng cũng rất ngầu. Lý Hy Hạnh thật sự là một minh tinh thần kỳ, quả hạnh thật sự là một nhóm fan thần kỳ. Quả hạnh có mấy lớp học cho fan nhỉ, nếu từ hôm nay tôi làm fan Lý Hy Hạnh có thể mời nữ hiệp dạy võ công không? Chu Tiêu Đồng thích thú đọc bình luận, Quách Huy và Kim Dũng chỉ có thể vùng vẫy dẫy chết, cách cái chết không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người từng bị họ đe dọa cũng dũng cảm đứng ra nói rõ, cũng người từng bị quấy rối thì IHUC đứng ra xác nhận. Quách Huy và Kim Dũng làm bộ không nhìn thấy, nhưng cư dân mạng sao có thể làm như không thấy, cảnh sát chắc hẳn cũng sẽ có hành động. Hai ngày nay Quách Huy còn làm bộ không có chuyện gì, lên Weibo đăng bài như thường lệ, nhưng lại đóng bình luận, có thể thấy được tâm tình bực bội. Mà đóng bình luận cũng vô dụng thôi, tiếng mắng vang trời, chắc hẳn Quách Thiên Vương ra mắt nhiều năm cũng chưa từng bị mắng nhiều như vậy. Thời điểm thế này, người yêu quý bát quái như Tả Thiên Dương cũng không nhàn rỗi. Chu Tiêu Đồng nghe Tả Thiên Dương nói, gần đây Quách Huy sốt ruột phát hỏa, trước kia cả ngày bày ra tư thế đại ca, hiện tại như đứa cháu trai đi khắp nơi cầu người. Đáng tiếc đã vô dụng, ai còn chú ý đến ông ta. Mà nghe nói có ban giám khảo giải thưởng Hoàng Oanh nặc danh tố cáo Quách Huy đút lót kéo phiếu, giải thưởng Hoàng Oanh vì bảng hiệu của mình tạm thời chưa công khai chuyện này, chẳng qua đang bí mật tra xét. Một khi kiểm tra ra tình huống là thật chắc hẳn sẽ xử lý Quách Huy. Mà gần đây mới hết năm, các minh tinh sống rất yên ổn. Không ai công bố tình yêu, không ai ly hôn, cũng không âm ngại tỷ IH mang thai. Vì không có chuyện gì mới mẻ nên sức chú ý của quần chúng ăn dưa cũng vẫn ở nơi này. Mắng xong Quách Huy và Kim Dũng, mọi người liền bắt đầu tìm chuyện khác. Lý Hy Hạnh đương nhiên không cần phải nói, có rất nhiều người chú ý đến hai vị. Nữ hiệp, Chu Tiêu Đồng dính ánh sáng của nữ gia cũng được liệt vào vị trí nữ hiệp. Nhưng hành động đêm đó của nữ gia quả thật xứng đáng. Xem đoạn camera kia, Chu Thiêu Đồng cũng không nhịn được xem lại 7-8 lần, cú ra chân đó thật ngầu làm sao. Trên mạng đối với hai vị nữ hiệp, nhất là đối với nữ gia thân thủ bất phàm, cảm thấy rất hứng thú, nếu như các cô nhân cơ hội này lộ mặt lại thể hiện một hồi, làm tốt có khi còn nổi tiếng. Chẳng qua Chu Thiêu Đồng và nữ gia đều không muốn vì loại chuyện này mà nổi danh. Chu Thiêu Đồng vẫn muốn tiếp tục viết tiểu thuyết của mình, để mọi người vì thích tiểu thuyết mà chú ý bản thân cô. Còn nữ gia thì hy vọng có thể có thành tích trên võ đài, cô ấy cảm thấy mình ra tay với mấy tên lưu manh, nếu không thắng thì thật mất mặt. Bởi vậy các cô rất khiêm tốn, camera giám sát độ phân giải vốn rất thấp, căn bản thấy không rõ mặt người, những người thân không biết các cô theo đuổi thần tượng cũng không nhận ra. Chỉ có nhóm Quả Hạnh quen thuộc nhận ra các cô, thấy các cô khiêm tốn cũng không tuyên truyền loạn lên. Thế nên quần chúng ăn dưa hứng thú với hai vị nữ hiệp, nhưng bởi vì tìm không tìm thấy người cụ thể trong cuộc nên cũng chỉ có thể đem phạm vi hứng thú mở rộng đến toàn thể nhóm Quả Hạnh. Còn có người trên mạng nói đùa, hiện tại không có tuyệt kỹ bên mình thì không nên theo đuổi thần tượng. Chu Thiêu Đồng khi bị bàn tán thì khiêm tốn, nhưng khi Quả Hạnh được chú ý cô lập tức lại trở nên rất kiêu ngạo. Đầu tiên cô nhân cơ hội này tuyên truyền về lớp học Quả Hạnh, lại tổ chức cho mọi người tham gia vài hoạt động công ích. Đương nhiên, làm việc tốt phải lưu danh, cô hỏi Dư Niệm Hinh mượn một ít tài nguyên marketing, hy vọng Văn Hóa Khuynh Thành tham dự, nhân cơ hội này giúp đỡ nhóm Quả Hạnh nổi tiếng một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Niệm Hinh ngay từ đầu khi nghe được yêu cầu này của Chu Thiêu Đồng, nói muốn để Quả Hạnh nổi tiếng mà không phải minh tinh, cô ấy thấy rất mới lạ, nhưng cũng cảm thấy đây là một ý định không tồi. Hơn nửa năm qua tin tức về Lý Hy Hạnh đủ nhiều, mặc dù có lúc không phải do các cô cố ý kiếm chuyện, mà là chuyện tự tìm đến các cô, nhưng không thể phủ nhận, nếu một minh tinh có quá nhiều chuyện, người xem không cần biết có phải bên mình chủ động hay không, cũng cảm thấy mệt nhọc, thậm chí phản cảm. Nhưng nếu đặt lên fan, thì đây lại là chuyện mới. Quan trọng chính là, đây là một năng lượng tích cực, theo đuổi thần tượng còn có thể học tập, theo đuổi thần tượng còn có thể tham gia hoạt động công ích. Trong nhóm Quả Hạnh Tàng Long Ngọa Hồ có rất nhiều cao nhân, thật thú vị phải không? Thật hấp dẫn phải không? Mọi người theo đuổi thần tượng có nhiều mục đích, có người yêu minh tinh đó đến chết đi sống lại, nhưng có người chỉ muốn gờ yêu ta ết thời gian, còn có người chỉ theo đuổi với mục đích xã giao. Chỉ cần những người này có thiện cảm với minh tinh, thì mục đích cuối cùng không quan trọng. Những người tự xưng là fan chân chính cũng chưa chắc được chân chính là bao nhiêu, có khi chính họ còn không hiểu bản thân mình. Cho nên nếu chính bản thân fan cũng có sức hấp dẫn kéo người qua đường gia nhập fan club thì không phải càng tốt sao? Dư Niệm Hinh cảm thấy phương án của Chu Thiêu Đồng rất tốt, nhưng vẫn hơi lo lắng công ty sẽ không phê chuẩn. Dù sao đem tài nguyên marketing có hạn dùng cho fan chứ không phải minh tinh, rất ít người sẽ làm vậy, cũng không rõ số tiền này có tỷ suất chi phí. Hiệu quả như thế nào? Chẳng qua sự thật đã chứng minh, Dư Niệm Hinh nghĩ nhiều rồi. Cô báo cáo lên trên, công ty lập tức phê chuẩn. Công ty cũng cảm thấy chủ ý này không tồi, marketing cũng phải sáng tạo, cả ngày tôi đánh anh đánh tôi làm gì? Marketing một nhóm fan tích cực làm tốt có khi còn hơn marketing nghệ sĩ. Dù sao con đường mới dễ chú ý người ta hơn mà. Mà cái chuyện theo đuổi thần tượng này cũng không khác gì đi mua đồ, quảng cáo minh tinh chẳng khác nào quảng cáo sản phẩm, còn quảng cáo về fan tương đương với quảng cáo dịch vụ hỗ trợ sản phẩm. Bộ dịch vụ hỗ trợ này tốt không những hấp dẫn người sử dụng mua sản phẩm, mà nhóm người này đã vào thì sẽ trở thành những khách hàng trung thành. Fan người qua đường có thể khó khăn lắm mới thành fan chân chính, nhưng được fan club hấp dẫn thì vừa tiến vào đã là fan chân chính rồi. Một fan chân chính chắc chắn trung thành hơn fan người qua đường mà. Mà quan trọng nhất chính là, nếu như chủ ý này là của fan một nghệ sĩ khác trong công ty chưa chắc sẽ đáp ứng. Sở dĩ đáp ứng chuyện dùng tài nguyên này cho Quả Hạnh cũng bởi vì từ khi Lý Hy Hạnh vào Văn Hóa Khuynh Thành đến nay, nhóm Quả Hạnh biểu hiện thế nào công ty trên dưới có mắt đều đã nhìn thấy, công ty biết Quả Hạnh sẽ không để cho mọi người thất vọng. Thế là trải qua sự cố gắng của nhóm Quả Hạnh và sự phối hợp của Văn Hóa Khuynh Thành. Fan club của Lý Hy Hạnh, và, lớp học Quả Hạnh, lên hot search hơn nữa còn treo 2 ngày không xuống. Số người gia nhập fan club tăng mạnh, làm tầng quản lý phải tuyển thêm người, không thì sợ là không quản lý nổi. Chu Thiêu Đồng lên mạng một lát xử lý vài việc vặt, xem thời gian thấy gần đến giờ, liền trang điểm thay đồ. Đợi cô trang điểm thay quần áo xong, điện thoại di động của cô cũng reo vang. Cô vội vàng cầm lên, màn hình hiển thị cái tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cá đẹp trai, cô nhận điện thoại, âm thanh vô cùng có sức hút của Ngô Thanh Thần truyền ra. Anh ở dưới lầu đợi em, Chu Thiêu Đồng vội nói. Anh chờ một chút em lập tức xuống ngay. Đừng vội, Ngô Thanh Thần nhẹ nhàng nói. bình tĩnh mà xuống, cúp điện thoại xong, Chu Tiêu Đồng tranh thủ thời gian chỉnh sửa lại tóc đi xuống lầu. Một lát sau, cô đã thấy một chiếc Land Rover màu đen dừng ở dưới lầu. Trên cửa sổ dán lớp màng đen, hoàn toàn không nhìn thấy người trong xe. Cô từ trong hành lang đi tới cửa sổ xe kéo xuống, gương mặt đẹp trai của Ngô Thanh Thần xuất hiện trước mắt cô. Lên xe, anh cười cười, hàm răng trắng lóa đặc biệt bắt mắt. Chu Tiêu Đồng mở cửa bước lên xe, Ngô Thanh Thần mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng cùng quần thường màu đen, sạch sẽ nhẹ nhàng thoải mái, dù đang ngồi ở trong xe cũng có thể nhìn ra bộ quần áo này rất vừa người, khiến thân hình anh nổi bật. Hôm nay anh không có việc nên không trang điểm, nhưng làn da vốn là sạch sẽ trắng nõn, con ngươi đen bóng, sáng lóng lánh, khiến người khác không dám nhìn lâu, sợ bị cặp mắt xinh đẹp kia câu dẫn hồn phách. Chu Tiêu Đồng còn đang nhìn Ngô Thanh Thần cũng đang nhìn lại cô, khóe miệng không ngừng dương cao lên. Bộ quần áo này của em rất đẹp, anh nâng mắt lên, ánh mắt nhìn sang trang phục của Chu Tiêu Đồng, trong mắt ý cười càng sâu. Em càng đẹp hơn, trong xe điều hòa không khí mở vừa phải, Chu Tiêu Đồng cảm thấy mặt hơi nóng, cười đến ngốc nghếch. Không, anh mới đẹp, cô si mê nói, Ngô Thanh Thần, đây là phản ứng bình thường của bạn gái khi được bạn trai khen à. Anh chuẩn bị khởi động xe, lại nhìn về phía Chu Tiêu Đồng. Dây an toàn, anh nhắc nhở, Chu Tiêu Đồng lúc này mới hoàn hồn, phát hiện mình vừa lên xe đã bắt đầu si mê nhìn người ta thế mà dây an toàn cũng quên thắt. Thật là sắc đẹp họa quốc mà. Sau khi xuất phát, Ngô Thanh Thần lái xe chạy đến nhà hàng lẩu. Chu Tiêu Đồng lấy điện thoại ra gửi tin vào nhóm ba người. Chu Tiêu Đồng, em ra khỏi nhà rồi. Chỉ chốc lát sau, Lý Hy Hạnh và Tả Thiên Dương cũng hồi âm. Lý Hy Hạnh, tôi cũng ra khỏi nhà rồi. Tả Thiên Dương, xuất phát đây, cách Trương,